đến Thượng Đế cũng phải hài lòng. Tuyệt chiêu chăm sóc khách hàng từ A đến Z. Chương 7. Cho đi mà không mong đợi nhận lại. Các khách hàng tự phục vụ. Luôn luôn mang lại cho khách hàng nhiều hơn thứ họ mong đợi, ngay cả khi họ tự phục vụ. Hãy viết ra một liên hệ khách hàng điển hình phản ánh các tương tác với khách hàng tự phục vụ của bạn. Hãy suy nghĩ về kịch bản này khi bạn nghiền ngẫm nội dung của toàn chương. Sử dụng nó làm ví dụ khi trả lời các câu hỏi trong bài tập thực hành ở cuối chương. Khách hàng gặp phải các hoạt động tự phục vụ khi giao dịch với nhiều doanh nghiệp. Bạn có thể sử dụng các trạm tự kiểm tra để thanh toán cho các giao dịch mua hàng của mình tại hầu hết các cửa hàng tạp hóa, các đợt giảm giá lớn và các cửa hàng bán đồ sửa chữa nhà. Bạn có thể rút tiền từ tài khoản ngân hàng của mình qua máy ATM. Bạn có thể mua xăng bằng cách quẹt thẻ tín dụng. Bạn có thể đặt vé máy bay và kiểm tra trực tuyến. Bạn có thể nhận phòng và trả phòng khách sạn thông qua các kiosk tại chỗ. Và có lẽ dịch vụ tự phục vụ được sử dụng rộng rãi nhất là các quyền tùy chọn trên các trang web, nơi bạn có thể đặt và theo dõi đơn hàng, xem lại tài khoản của mình và thanh toán hóa đơn trực tuyến. Nói một cách đơn giản, người tiêu dùng thích tăng tốc độ hoàn thành giao dịch bằng cách tự thực hiện chúng. Hoạt động tự phục vụ đã giúp người tiêu dùng dễ dàng giao dịch khi mọi việc suôn sẻ. Ưu điểm của dịch vụ tự phục vụ là tiện lợi, nhanh chóng, hiệu quả và cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn so với cách bạn tiến hành giao dịch kinh doanh. Tuy nhiên, cụm từ quan trọng ở đây là khi mọi việc suôn sẻ. Nhược điểm của dịch vụ tự phục vụ là có một đường cong học tập. Không phải lúc nào cũng có sẵn sự hỗ trợ nếu có vấn đề xảy ra. Thời gian chờ đợi có thể lâu hơn dự kiến trong trường hợp có vị khách nào đó đi trước bạn, cảm thấy bối rối hoặc chậm chạp và buộc các khách hàng khác phải chờ đợi. Một nhược điểm nữa là một số khách hàng không hoan nghênh các tùy chọn tự phục vụ. Họ thích tương tác với một con người thực sự. Dịch vụ chăm sóc những khách hàng tự phục vụ. Đối xử với khách hàng bằng các phép lịch sự cơ bản, giao tiếp tốt và xây dựng mối quan hệ. Đây đều là các hoạt động có thể thực hiện được ngay cả khi khách hàng tự phục vụ. Hầu hết người tiêu dùng ngày càng thoải mái với dịch vụ tự phục vụ và đánh giá cao sự tiện lợi của nó. Mặc dù họ có thể không kỳ vọng nhiều vào dịch vụ vì họ đang hoàn thành giao dịch của mình mà không cần sự giúp đỡ của một nhân viên. Tự phục vụ không bao giờ có nghĩa là không có dịch vụ chăm sóc khách hàng. Khách hàng muốn có một nhân viên ở đó luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ họ nếu họ cần. Khi có sự cố xảy ra, khách hàng sẽ mong đợi ai đó xử lý vấn đề ngay lập tức. Và nếu không có ai, họ có thể nhanh chóng thất vọng. Khi bạn tìm cách cung cấp dịch vụ chăm sóc cho những khách hàng tự phục vụ, bạn sẽ trở nên nổi bật trong tâm trí khách hàng theo cách tích cực. Các cài đặt chức năng trong cửa hàng phục vụ cho khách hàng của bạn nhiều hơn họ mong đợi. Khi bạn tích cực tham gia vào việc quan sát và thúc đẩy tốc độ thao tác, bạn cho khách hàng thấy rằng bạn quan tâm đến họ, rằng bạn đánh giá cao giao dịch của họ. Nếu doanh nghiệp của bạn chủ yếu xử lý các liên hệ qua điện thoại hoặc trên trực tuyến, bạn vẫn có thể cung cấp cho khách hàng nhiều hơn thứ họ mong đợi bằng cách đưa ra hướng dẫn rõ ràng về làm việc thế nào họ có thể tiếp cận nhân viên khi cần. Cho dù các dịch vụ tự phục vụ của bạn chủ yếu diễn ra ngay trong cửa hàng, qua điện thoại hay trên trực tuyến, bạn đều có cơ hội quý giá để chào đón khách hàng. Hỗ trợ giao dịch bằng cách tìm kiếm giải pháp tốt nhất và kết thúc tương tác với một lưu ý tích cực. Đảm bảo khách hàng hài lòng và cảm ơn họ đã chọn giao dịch kinh doanh với công ty bạn. Hãy để lại ấn tượng tích cực lâu dài trong lòng khách hàng sau khi họ kết thúc giao dịch. Khi bạn cung cấp các tùy chọn tự phục vụ, khách hàng sẽ đánh giá cao sự tiện lợi, miễn là bạn tạo ra sự tương tác thuận tiện cho họ. Động não. Hãy suy nghĩ về một tương tác tự phục vụ gần đây mà bạn đóng vai trò là khách hàng. Phản ứng của bạn về giao dịch kinh doanh sau khi tự phục vụ là gì? Doanh nghiệp đã làm gì khiến bạn cảm thấy thoải mái? Sự hỗ trợ luôn có sẵn sàng. Khi bạn hoàn thành giao dịch của mình, nhân viên hoặc tin nhắn trên hệ thống điện thoại hoặc màn hình trang web tự động, có nói điều gì khiến bạn cảm thấy được đánh giá cao không? Bây giờ hãy nghĩ về doanh nghiệp của bạn. Xem xét từng điểm của một liên hệ tự phục vụ dưới góc độ như thể bạn đang trải nghiệm nó lần đầu tiên. Sau đó trả lời các câu hỏi trên theo quan điểm của khách hàng. Hãy nhớ chú ý đến tất cả các chi tiết mà khách hàng của bạn sẽ trả lời. Tìm cách cải thiện cách tương tác tự phục vụ của bạn. Xem xét quá trình này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn luôn cung cấp cho khách hàng của mình cả dịch vụ tự phục vụ và dịch vụ truyền thống nhiều hơn mức họ mong đợi. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức sai để xử lý tương tác với khách hàng tự phục vụ. Tina ghé vào cửa hàng tạp hóa để chọn những món đồ cô cần cho bữa tối. Đây là một phần trong thói quen thường ngày của cô trên đường đi làm về. Và cô thường làm điều đó mà không suy nghĩ nhiều. Cô sẽ chạy vào trong cửa hàng, lấy một cái giỏ, tìm các món hàng trong danh sách của mình và sau đó tìm hàng khách đứng chờ thanh toán ngắn nhất. Hôm nay lại khác, vì một số lý do mỗi quầy thanh toán đều có ít nhất hai khách hàng đang xếp hàng với chiếc xe đẩy đầy hàng. Cô nhìn sang khu vực tự kiểm tra và nhận thấy rằng một trong những quầy tự kiểm hàng thanh toán đang trống. Cô thích để nhân viên thu ngân kiểm hàng thanh toán giúp mình. Nhưng cô quyết định sử dụng quầy thanh toán tự phục vụ sau khi thấy có một nhân viên thu ngân đang đứng trên bục trong khu vực tự kiểm hàng thanh toán. Tina quét mã vạch trên vật phẩm đầu tiên của mình và bỏ lại nó vào túi. Khi đặt vật phẩm thứ hai vào túi, cô ấy nghe thấy một giọng nói từ máy ghi âm. Hãy bỏ hàng vào túi. Nó ở trong túi rồi mà, cô nghĩ. Giọng nói lại vang lên. Hãy bỏ hàng vào túi. Xấu hổ, cô nhấc món đồ lên và bỏ vào túi. Việc đó khiến cho máy ghi âm ngừng nhắc nhở. Nhận thấy một khách hàng khác đang chờ sử dụng tính năng tự kiểm hàng thanh toán, Tina vội vàng nhặt món đồ tiếp theo trong giỏ của mình. Một cái bông cải xanh, không có mã vạch để quét. Cô đọc màn hình và chạm vào nút để tạo mã. Màn hình nhắc cô nhập số có 4 chữ số. Số nào có 4 chữ số? Khi Tina không thể tìm thấy số có 4 chữ số trên bông cải xanh, cô tìm đến bục nơi người nhân viên đang đứng, nhưng anh ta đã biến mất. Bây giờ cô nhận thấy rằng có hai khách hàng đang đợi phía sau cô. Tina cảm thấy thất vọng vì không có nhân viên nào ở đó để giúp đỡ cô ấy. Cô nhặt các mặt hàng của mình lên và rời khỏi khu vực tự kiểm hàng thanh toán. Khi cô thấy các hàng khách chờ thanh toán vẫn còn dài, cô đã đưa ra quyết định nhanh chóng. Mình nghĩ rằng tối nay mình sẽ đặt món bên ngoài. Cô nhanh chóng đặt đồ trở lại và rời khỏi cửa hàng tạp hóa mà không mua hàng. Điều không đúng là gì? Hãy bắt đầu bằng cách lưu ý tới những gì đã được thực hiện đúng. Tina đã quyết định thử tự kiểm hàng thanh toán vì cô thấy có một nhân viên dường như luôn sẵn sàng hỗ trợ. Nếu nhân viên đó để tâm chú ý khi Tina kiểm hàng, anh ta sẽ thấy rằng cô không biết tìm mã thanh toán bông cải xanh ở đâu. Đây sẽ là thời điểm tuyệt vời để người nhân viên tiến tới và hướng dẫn cô cách tìm mã thanh toán của sản phẩm. Bởi vì Tina thấy phát nản khi không có ai giúp đỡ, trải nghiệm này đã để lại ấn tượng tiêu cực trong cô ấy. Khách hàng cảm thấy thế nào? Khi Tina nhận ra có ai đó đang đợi phía sau, cô cảm thấy không thoải mái vì cô đang gặp rắc rối. Cô trở nên thất vọng trong khi cố gắng kiểm tra mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Cô bỏ đi khi đang giao dịch giữa chừng và chọn không mua món đồ tạp hóa nào hết. Khi bạn cung cấp dịch vụ tự phục vụ cho khách hàng của mình, bạn cung cấp cho họ quyền kiểm soát cách thức mà họ làm việc với bạn. Điều quan trọng nhất cần nhớ là bạn có thể tìm cách cung cấp dịch vụ tuyệt vời trong các tình huống tự phục vụ. Luôn tìm cách giúp đỡ khách hàng, ngay cả những người thoải mái với hình thức tự phục vụ, bằng cách cư xử thân thiện và dễ gần. Tìm hiểu những điều sau đây và bạn sẽ cung cấp dịch vụ đặc biệt cho khách hàng tự phục vụ của mình. Bước 1. Chào đón khách hàng của bạn. Bước 2. tìm các giải pháp tốt nhất. Bước 3. Thể hiện sự đánh giá cao. Ấn tượng xấu về lần tự kiểm hàng thanh toán đầu tiên của Tina chính là ấn tượng cuối cùng của cô về hình thức tự kiểm hàng thanh toán. Nếu nhân viên dành thời gian để giảm bớt sự khó chịu của cô ấy bằng cách cung cấp trợ giúp khi cô ấy cần, Tina sẽ có được sự tự tin để thử lại vào lần mua sắm tiếp theo. Bước 1. Chào đón khách hàng của bạn. Điều quan trọng nhất bạn có thể làm để chào đón khách hàng tự phục vụ là giúp họ dễ dàng sử dụng cách tùy chọn tự phục vụ. Chào hỏi khách hàng của bạn bằng lời chào mừng trực tiếp, qua điện thoại hoặc trên trang chủ của bạn sẽ giúp mọi khách hàng thoải mái, ngay cả với những người sử dụng tùy chọn tự phục vụ lần đầu tiên. Khi khách hàng sẵn sàng tự phục vụ, họ vẫn muốn có nhân viên luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu họ cần giúp đỡ. Tạo thuận lợi. Cách duy nhất để bạn biết chắc rằng bạn đang tạo thuận lợi cho khách hàng tự phục vụ là nắm rõ khách hàng của bạn, biết họ là ai và họ mong đợi điều gì. Những người ra đời trong thời kỳ bùng nổ sinh sản sau Thế chiến thứ hai, sinh vào khoảng năm 1946 đến năm 1964, những người đã quen tương tác với nhân viên để được đáp ứng nhu cầu sẽ có kỳ vọng khác về việc tự phục vụ so với những khách hàng thế hệ Y, sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến những năm đầu thập niên 2000. Những người lớn lên với các tiện nghi khi sử dụng công nghệ. Nếu bạn không chắc chắn khách hàng muốn gì, hãy hỏi họ. Mặc dù việc hỏi thông tin đầu vào của khách hàng có thể không phải là công việc chính thức của bạn, nhưng việc của bạn là phải đánh giá sự hài lòng của khách hàng, là bộ mặt đại diện cho công ty, bạn biết rõ nhất liệu cách tùy chọn tự phục vụ của công ty mình có đáp ứng nhu cầu của khách hàng không? Và chìa khóa ở đây là đáp ứng nhu cầu của họ, không phải nhu cầu của công ty bạn. Hãy thử xem xét qua các chi tiết của một giao dịch điển hình. Tiến hành giao dịch kinh doanh với doanh nghiệp của bạn tiện lợi ra sao? Nếu bạn tìm thấy có chỗ cần cải thiện, hãy phản hồi lại với người quản lý. Chào hỏi mọi khách hàng. Gửi lời chào nồng nhiệt đến khách hàng tự phục vụ sẽ giúp bạn khởi tạo ấn tượng đầu tiên tuyệt vời với họ. Trong bối cảnh tại cửa hàng, hãy mỉm cười, giao tiếp bằng mắt. Nói xin chào và giới thiệu tên mình cho khách hàng biết. Nếu công ty bạn sử dụng tính năng trả lời điện thoại tự động, hãy thêm vào lời chào nội dung gợi ý cách thức tiếp cận tới nhân viên thật bằng cách cung cấp số nội bộ của họ hoặc tùy chọn quay số. Đối với các tương tác trực tuyến, hãy nêu trên trang chủ của bạn cách khách hàng có thể tiếp cận. Điều này có thể thực hiện được bằng cách cung cấp số điện thoại 800, nút email hoặc tùy chọn trò chuyện trực tuyến. Sẵn sàng giúp đỡ. Đây là mục tiêu quan trọng nhất của quá trình làm quen với khách hàng, nhằm hướng dẫn họ sử dụng các quy trình tự phục vụ của bạn. Giống như việc bạn cần thời gian dạy hoặc để học các quy trình, chính sách và sản phẩm mới của công ty, khách hàng của bạn cũng cần có thời gian để tìm hiểu và cảm thấy thoải mái khi sử dụng dịch vụ tự phục vụ. Hãy nói với khách hàng rằng bạn sẵn sàng giúp đỡ. Nếu công việc của bạn là phụ trách khu vực tự phục vụ, hãy luôn đảm bảo rằng bạn sẵn sàng và quan sát những khách hàng cần sự hỗ trợ. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để chào đón các khách hàng sử dụng dịch vụ tự phục vụ. Tina ghé vào cửa hàng tạp hóa để chọn những món đồ cô cần cho bữa tối. Đây là một phần trong thói quen thường ngày của cô trên đường đi làm về, và cô thường làm điều đó mà không suy nghĩ nhiều. Cô sẽ chạy vào trong cửa hàng, lấy một cái giỏ, tìm các món hàng trong danh sách của mình và sau đó tìm hàng khách đứng chờ thanh toán ngắn nhất. Hôm nay lại khác. Vì một số lý do, mỗi quầy thanh toán đều có ít nhất hai khách hàng đang xếp hàng với chiếc xe đẩy đầy hàng. Cô nhìn sang khu vực tự kiểm tra và nhận thấy rằng một trong những quầy tự kiểm hàng thanh toán đang trống. Cô thích để nhân viên thu ngân kiểm hàng thanh toán giúp mình, nhưng cô quyết định sử dụng quầy thanh toán tự phục vụ sau khi thấy có một nhân viên thu ngân đang đứng trên bục trong khu vực tự kiểm hàng thanh toán. Tina đặt giỏ hàng xuống kệ và nhân viên thu ngân trực ở bục nói: "Xin chào, tôi tên là Ted. Tôi sẽ ở ngay đây nếu cô cần bất kỳ sự hỗ trợ nào." "Cảm ơn anh," Tina trả lời. khách hàng cảm thấy thế nào? Tina ưa dùng hình thức thanh toán truyền thống có sự phục vụ của nhân viên thu ngân vì cô thích có sự tương tác với nhân viên. Khi Ted mỉm cười, giao tiếp bằng mắt và chào đón cô nồng nhiệt, cô cảm thấy thoải mái khi biết rằng anh luôn sẵn lòng hỗ trợ. Cô dần dần bắt đầu hình thành ấn tượng đầu tiên tích cực. Bước 2. Tìm các giải pháp tốt nhất. Hầu hết khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ tự phục vụ sẽ không cần đến sự giúp đỡ của bạn. Tuy nhiên, các vấn đề có thể xảy ra và gây bối rối cho cả những khách hàng có kinh nghiệm nhất. Trong các tình huống tại cửa hàng, một số mặt hàng có thể chưa được ép giá hay dán mã. Khách hàng có thể có phiếu giảm giá cần bạn xử lý giúp, hoặc màn hình có thể không thao tác được. Trong các tình huống giao dịch trực tuyến, máy tính có thể gặp trục trặc, màn hình có thể bị đơ, hoặc khách hàng có thể không xác định được các lựa chọn chính xác. Trong các tình huống giao dịch qua điện thoại, hệ thống trả lời tự động sẽ không mang lại kết quả tốt nhất cho mọi cuộc liên hệ. Khách hàng thắc mắc có một câu hỏi không nằm trong các tùy chọn được cung cấp, hoặc họ có thể cần thảo luận điều gì đó với nhân viên. Khi bạn chú ý đến khách hàng cần sự giúp đỡ và bước tới hỗ trợ trước khi họ thất vọng, khách hàng của bạn sẽ cảm thấy họ được coi trọng. Giám sát chu trình thực hiện. Đây là công việc dễ nhất trong bối cảnh tại cửa hàng, bởi vì bạn có thể phát hiện ra những khách hàng thiếu kinh nghiệm hoặc khi nào họ gặp vấn đề bằng cách quan sát chu trình thực hiện vận hành tại các quầy thanh toán và kiosk tự phục vụ. Bạn sẽ có thể bước tới và giúp đỡ ngay khi cần thiết. Bằng cách quan sát các hàng dài khách chờ thanh toán, bạn sẽ có thể tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự tắc nghẽn và làm những gì có thể để thúc đẩy chu trình hoạt động trôi chảy. Trong các tương tác qua điện thoại và trên trực tuyến, bạn sẽ không biết khi nào khách hàng cần giúp đỡ. Trong những tình huống này, gợi mở phương pháp tiếp cận tới nhân viên phục vụ là phương án thay thế tốt nhất bạn có thể cung cấp để gia tăng mức độ thoải mái của khách hàng khi họ sử dụng dịch vụ tự phục vụ. Khi bạn nói chuyện với một khách hàng sắp nản chí hay bối rối, hãy thể hiện sự thông cảm và sẵn sàng giúp họ hoàn thành thao tác. Tìm kiếm thời điểm hướng dẫn khách hàng. Một lần nữa, việc này cũng dễ dàng thực hiện nhất khi bạn trực tiếp gặp mặt khách hàng. Hãy luôn chú ý tìm cách hướng dẫn khách hàng cách sử dụng tốt nhất các thiết bị tự phục vụ của bạn. Bước tới hướng dẫn và hỗ trợ trước khi họ trở nên nản chí đến nỗi thất vọng. Giống như Tina, trước khi họ rời khỏi khu vực quầy tự phục vụ và thậm chí có thể là rời khỏi địa điểm kinh doanh của bạn. Hỗ trợ khách hàng khi họ cần là con đường thuận lợi nhất để giành lấy khách hàng của bạn. Tuy nhiên, khi bạn hướng dẫn nhưng khách hàng lại không học hỏi tích cực, họ vẫn có thể gặp phải vấn đề tương tự trong tương lai. Thay vào đó, hãy cung cấp cho họ sự hỗ trợ và hướng dẫn thật cụ thể. Việc này có thể gây bối rối khi bạn không quen thuộc với công việc đó. Tôi sẽ rất vui được chỉ cho bạn cách làm điều đó. Hãy minh họa cách làm và nói chuyện với khách hàng của bạn, nhưng để họ tự hoàn thành giao dịch bằng cách thao tác chọn lựa các chức năng trên màn hình máy tính và tự nhập thông tin của chính mình. Đối với các tương tác điện thoại và trên trực tuyến, bạn có thể thực hiện hoạt động hướng dẫn khi một khách hàng tiếp cận bạn để trình bày về vấn đề mà họ gặp phải. Hãy dành thời gian hướng dẫn cho từng khách hàng trong suốt quá trình giao dịch. Nếu bạn cảm thấy cách tốt nhất để giảm bớt cảm giác bối rối của khách hàng là trực tiếp làm hộ họ, hãy đề nghị xử lý giao dịch giúp họ và giải thích các bước cho họ trong khi bạn tiến hành giao dịch đó. Nếu bạn phải đối mặt với cùng một kiểu khiếu nại lặp đi lặp lại, hãy thông báo cho người quản lý để có biện pháp khắc phục. Khiến các khách hàng tự phục vụ của bạn cảm thấy họ được coi trọng. Cho dù bạn cung cấp dịch vụ trong bối cảnh truyền thống hay qua mô hình tự phục vụ, bạn vẫn có thể tìm các cách thức để khiến khách hàng cảm thấy được coi trọng. Trong các tình huống tự phục vụ, cách tốt nhất để làm điều này là thông báo cho khách hàng rằng bạn sẵn lòng giúp đỡ và sau đó tìm mọi cách để thực hiện lời cam kết đó. Khi khách hàng cảm thấy được coi trọng, bạn đang xây dựng mối quan hệ tích cực với họ và họ nhiều khả năng sẽ sử dụng các tùy chọn tự phục vụ của doanh nghiệp bạn một lần nữa. Mẹo. Nếu bạn làm việc trong một cửa hàng bán lẻ và phụ trách khu vực tự kiểm hàng thanh toán, hãy thử rời khỏi quầy làm việc để quan sát. Thỉnh thoảng, bạn hãy đi bộ xung quanh hoặc đứng ở trung tâm của khu vực. Khách hàng sẽ thấy bạn là người dễ gần, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để xử lý yêu cầu khách hàng tự phục vụ. Tina quét mã vạch trên mặt hàng đầu tiên của mình và bỏ lại nó vào túi. Khi đặt vật phẩm thứ hai vào túi, cô ấy nghe thấy một giọng nói từ máy ghi âm. Hãy bỏ hàng vào túi. Nó ở trong túi rồi mà, cô nghĩ. Giọng nói lại vang lên. Hãy bỏ hàng vào túi. Tôi không biết tại sao điều đó lại xảy ra, Tết nói trong khi tiến đến chỗ Tina. Đôi khi là do cô lựa chọn mục trọng lượng. Hãy thử nhặt chiếc lon và đặt nó lại vào túi xem sao. Tina làm theo lời đề nghị của Ted và giọng nói đã ngừng lại. Cảm thấy hơi ngượng ngùng, cô mỉm cười với Ted. Anh ấy nhận thấy rằng có ai đó đang đợi để kiểm hàng thanh toán. Vì vậy, anh đã lùi lại nhưng vẫn đứng ở vị trí trung tâm của khu vực kiểm hàng thanh toán. Tina vội vàng nhặt món đồ tiếp theo trong giỏ của mình, một cái bông cải xanh. Khi cô đặt bông cải xanh lên máy quét, trông cô có vẻ bối rối. Ted bước lại chỗ cô ấy. Màn hình nhắc cô nhập số có 4 chữ số, nếu cô không thể tìm thấy nó trên sản phẩm. Các mặt hàng được liệt kê theo thanh cuộn này. Ted thao tác trên màn hình và chỉ cho Tina cách tìm mã hàng cho bông cải xanh. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi. Tina quét mã thanh toán phần còn lại trong giỏ hàng của mình. Khách hàng cảm thấy thế nào? Vì Ted đã bước tới để giúp đỡ, Tina cảm thấy thoải mái khi học cách sử dụng tính năng tự kiểm hàng thanh toán. Cô đánh giá cao việc anh ấy đã nhận thấy cô cần sự giúp đỡ và tiến tới trước khi cô yêu cầu. Cô cũng đánh giá cao việc anh ấy đã dành thời gian để hướng dẫn cô. Bước 3. Thể hiện sự đánh giá cao. Khi bạn dành thời gian để hoàn thành các giao dịch với các khách hàng tự phục vụ một cách thích hợp, bạn đã tiến được những bước rất dài trong hành trình khiến khách hàng cảm thấy rằng họ quan trọng đối với bạn. Quan tâm chu đáo, đảm bảo khách hàng hài lòng và nói điều gì đó cho thấy rằng bạn coi trọng việc giao dịch kinh doanh với họ. Tất cả những việc này sẽ để lại ấn tượng tích cực lâu dài trong lòng khách hàng. Chú ý! Một lần nữa, đây là điều dễ thực hiện nhất khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Dành chút thời gian để theo dõi biểu cảm khuôn mặt của khách hàng khi họ hoàn thành giao dịch của mình. Chú ý đến tín hiệu phi ngôn ngữ sẽ cho bạn biết mức độ hài lòng của khách hàng. Nếu bạn nghĩ ai đó không hài lòng, hãy hỏi xem bạn có thể giúp đỡ họ như thế nào. Không bao giờ để khách hàng tự phục vụ cảm thấy hoang mang hay thất vọng. Hãy làm tất cả những gì bạn có thể để biến trải nghiệm của bạn trở thành một kinh nghiệm hữu ích và có tính tích cực. Với khách hàng sử dụng điện thoại và Internet, bạn có thể không biết về vấn đề của khách hàng cho đến khi họ đã thử thao tác nhưng không thành công và họ nhờ bạn giúp đỡ. Luôn để lại cho họ ấn tượng tích cực bằng cách tập trung hoàn toàn, lắng nghe cẩn thận, thể hiện sự đồng cảm và quan tâm đến nhu cầu của họ. Đảm bảo khách hàng thấy hài lòng. Đặt một câu hỏi đơn giản như: bạn có tìm thấy tất cả những thông tin mà bạn cần không? Hoặc: tôi có thể giúp điều gì khác hay không? Hoặc: mọi việc có ổn không? Sẽ giúp bạn kiểm tra sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng phục vụ của cơ sở bạn. Tuy nhiên, cách tốt nhất để xác định sự hài lòng là quan sát khách hàng tự phục vụ trong khi họ tiến hành giao dịch và luôn tập trung vào họ. Bạn sẽ biết mức độ hài lòng của khách hàng thông qua các biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể của họ, cho dù họ có thấy thoải mái hay không. Việc giao dịch của họ dễ dàng thực hiện hay khiến họ bối rối, nản chí, thất vọng. Nếu, thông qua ngôn ngữ cơ thể, bạn nghĩ ai đó không hài lòng, hãy hỏi, tôi có thể giúp bạn như thế nào nhỉ? Luôn cung cấp cho khách hàng giao dịch qua điện thoại, khách hàng giao dịch trực tuyến hay khách hàng tự phục vụ của bạn. Phương thức liên hệ tới một nhân viên trực tiếp trong trường hợp họ chưa thỏa mãn với dịch vụ hay các câu trả lời. Cảm ơn khách hàng đã giao dịch. Luôn cảm ơn khách hàng đã giao dịch kinh doanh với bạn. Khi tiếp xúc trực tiếp, hãy nói cảm ơn vì bạn đã... Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp. Đến đây,

Ấn tượng lâu dài của cô về việc sử dụng dịch vụ tự kiểm hàng thanh toán là trải nghiệm tích cực. Cho dù bạn cung cấp dịch vụ cho khách hàng thông qua các kênh truyền thống hoặc bằng tùy chọn tự phục vụ, bạn luôn có thể tìm cách cư xử lịch sự, giao tiếp tốt và xây dựng mối quan hệ. Bạn luôn có thể tìm cách trao cho khách hàng nhiều hơn những gì họ kỳ vọng. Khách hàng sẽ không đặt kỳ vọng cao khi họ tự phục vụ, khi bạn trao cho họ cùng một mức độ quan tâm như những khách hàng truyền thống. Điều đó cho thấy rằng bạn đã coi trọng từng khách hàng như thế nào. Kinh doanh đột phá luôn luôn mang lại cho khách hàng nhiều hơn mức họ mong đợi, ngay cả khi họ tự phục vụ. Nhiều doanh nghiệp đang tìm cách tích hợp các tùy chọn tự phục vụ cho khách hàng của họ. Doanh nghiệp của bạn có thể đang xem xét việc thiết lập các kiosk tự phục vụ hoặc các quầy tự kiểm hàng thanh toán. Bạn có thể đã thiết lập hệ thống trả lời điện thoại tự động cung cấp các tùy chọn cho khách hàng, tương tác với hệ thống mà không cần bất kỳ liên hệ với con người thực nào. Bạn có thể cung cấp một trang web cho khách hàng đặt hàng, xem xét thông tin tài khoản hoặc thanh toán hóa đơn. Có nhiều lý do tuyệt vời để thực hiện dịch vụ tự phục vụ. Lý do số một là khách hàng thường thích tự làm điều đó. Nhìn từ góc độ khách hàng, bạn đang cung cấp một tính năng nhanh chóng, hiệu quả và thuận tiện để họ giao dịch với bạn. Nhìn từ góc độ kinh doanh, bạn có thể tiết kiệm thời gian, tiền bạc, tài nguyên và nó cho phép bạn chuyển hướng nhân viên sang thực hiện các chức năng khác. Dù bạn xem xét cách triển khai dịch vụ tự phục vụ của mình theo cách nào, bạn có thể thực hiện quá trình chuyển đổi suôn sẻ bằng việc sẵn sàng hướng dẫn khách hàng cách sử dụng các quy trình dịch vụ tự phục vụ của bạn. Sau đó đảm bảo rằng bạn luôn luôn sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ khi cần. Thực hiện các bước này sẽ đảm bảo trải nghiệm tích cực lâu dài cho cả khách hàng, nhân viên. Trước khi thực hiện các tùy chọn tự phục vụ, hãy lập kế hoạch về cách bạn sẽ cung cấp dịch vụ đặc biệt cho những khách hàng muốn tự phục vụ. Viết ra các thủ tục và mục tiêu cụ thể để giúp bạn vượt qua giai đoạn chuyển tiếp. Hãy nhớ, làm hài lòng khách hàng là ưu tiên hàng đầu của bạn. Luôn luôn theo sát và bắt nhịp với khách hàng của bạn. Tìm những cách sáng tạo để nổi bật hình ảnh và dịch vụ của bạn một cách tích cực trong tâm trí khách hàng. Lập kế hoạch cho mục tiêu dịch vụ tự phục vụ để cung cấp cho khách hàng nhiều hơn mức họ mong đợi. Những điểm chủ chốt. Bước 1. Chào đón khách hàng của bạn. Tạo thuận lợi. Chào hỏi mọi khách hàng. Sẵn sàng giúp đỡ. Bước 2. Tìm các giải pháp tốt nhất. Giám sát chu trình thực hiện. Tìm kiếm thời điểm hướng dẫn khách hàng. Khiến các khách hàng tự phục vụ của bạn cảm thấy họ được coi trọng. Bước 3. Thể hiện sự đánh giá cao. Chú ý, đảm bảo khách hàng thấy hài lòng. Cảm ơn khách hàng đã giao dịch. Bài tập thực hành. Tham khảo ví dụ liên hệ khách hàng mà bạn đã viết ở đầu chương. Bước 1. Chào đón khách hàng của bạn. Bạn sẽ chào đón khách hàng thực hiện dịch vụ tự phục vụ của bạn như thế nào? Bạn có thể nói và làm gì để cho khách hàng biết bạn sẵn sàng giúp đỡ họ? Bước 2. Tìm các giải pháp tốt nhất. Bạn sẽ thực hiện những bước cụ thể nào để giám sát chu trình tự phục vụ? Bạn sẽ tiếp cận khách hàng theo cách nào? Và bạn sẽ nói gì với họ khi nhận thấy thời điểm và cơ hội thích hợp để hướng dẫn họ sử dụng dịch vụ tự phục vụ? Bạn có thể làm gì để khiến khách hàng tự phục vụ biết bạn coi trọng họ? Bước 3. Thể hiện sự đánh giá cao. Bạn có thể làm gì để đảm bảo khách hàng tự phục vụ thấy hài lòng? Bạn sẽ nói gì với khách hàng khi họ kết thúc việc sử dụng dịch vụ tự phục vụ? Thực hiện đúng. Tôi đánh giá cao sự tiện lợi của các tùy chọn tự phục vụ. Khi mọi việc suôn sẻ, tôi có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tôi có thể bước vào và đi ra khỏi cửa hàng tạp hóa nhanh chóng khi chỉ cần mua vài mặt hàng. Tôi có thể thanh toán và bơm xăng mà không phải xếp hàng chờ nhân viên thu ngân xử lý khoản thanh toán của mình. ATM là một trong những lựa chọn tự phục vụ yêu thích của tôi. Trước đây tôi thường tự hỏi làm sao để tôi rút được tiền mặt ngay khi cần. Tôi có thể dễ dàng đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn và đặt xe cho thuê. Tôi thậm chí có thể tự đặt bánh pizza trên trực tuyến. Nói chung, tôi nghĩ rằng hầu hết người tiêu dùng sẽ đồng ý rằng dịch vụ tự phục vụ đã giúp cuộc sống của chúng ta tiện lợi hơn. Đó là một điều tích cực trong thế giới đang phát triển với tốc độ ánh sáng này. Vì vậy, nhiều tùy chọn tự phục vụ luôn có sẵn và để lựa chọn một hình thức nổi bật trong số đó là điều không dễ dàng. Có lẽ một ví dụ điển hình đối với tôi là khả năng tương tác với các hãng hàng không trực tuyến mà không cần liên hệ trực tiếp với nhân viên bên họ. Tôi thích tự làm điều đó bởi vì tôi biết ngày và giờ phù hợp nhất với tôi. Tôi thường sử dụng dịch vụ bay của một hãng hàng không vì tôi thấy trang web của họ toàn diện và thân thiện với người dùng. Tôi đặt vé máy bay, thực sự thích việc tương tác với trang web và xem xét các lựa chọn. Nếu tôi gặp sự cố, tôi có thể quay số 800 trên trang web và nói chuyện với nhân viên. Thường chỉ phải đợi một chút khi chuyển qua hệ thống trả lời tự động. Tất cả các nhân viên trả lời cuộc gọi của tôi đều thân thiện, lịch sự và hữu ích. Tôi thích việc hãng hàng không gửi email cho tôi 24 tiếng trước khi bay để thông báo thời gian làm thủ tục lên máy bay. Đối với một số sân bay, tôi thậm chí không phải in vé. Tôi có thể sử dụng điện thoại di động của mình tại quầy làm thủ tục. Khi tùy chọn sử dụng điện thoại di động không khả dụng, có một thông báo trên trang web cho biết tôi cần in vé ra. Hầu hết các sân bay đều cung cấp dịch vụ kiosk làm thủ tục lên máy bay và nhân viên mặc đồng phục dễ nhận thấy trong đám đông luôn sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ. Nếu tôi chọn đứng xếp hàng chờ nhân viên giúp đỡ mình, tôi cũng không bao giờ cảm thấy rằng tôi đang làm phiền họ. Mặc dù công ty bạn rất có thể không lớn bằng một hãng hàng không, nhưng điều quan trọng nhất bạn có thể làm nếu bạn cung cấp dịch vụ tự phục vụ là đảm bảo rằng quy trình này dễ, rằng bạn cung cấp các tùy chọn, trợ giúp, bạn phản hồi nhanh chóng để giải quyết vấn đề và bạn cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt. Hãy nhớ rằng dịch vụ tự phục vụ không bao giờ có nghĩa là không có dịch vụ. Dịch vụ tự phục vụ có nghĩa là tìm cách phục vụ khách hàng của bạn khi họ không trông chờ nhận được dịch vụ. Khi bạn thực hiện thành công điều đó, nhiều khả năng họ sẽ đưa công ty bạn vào danh sách yêu thích của họ. Làm thế nào tôi biết mình đủ tiêu chuẩn? 1. Khi tôi xử lý dịch vụ tự phục vụ, tôi có chào mọi khách hàng và cho họ biết rằng tôi sẵn sàng giúp đỡ không? Tôi có thể làm gì để đảm bảo rằng tôi nhớ thực hiện bước này? 2. Tôi thể hiện tính hiệu quả và hiệu suất ra sao trong việc giám sát chu trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng tự phục vụ? Khi tôi nhận thấy thời điểm và cơ hội thích hợp để hướng dẫn khách hàng, tôi sẽ nói gì để đề nghị giúp đỡ? Tôi có thể làm điều gì tốt hơn? 3. Làm cách nào để tôi đảm bảo tất cả khách hàng đều hài lòng với trải nghiệm tự phục vụ của họ? Tôi cần làm gì để cải thiện trong lĩnh vực này? 4.